Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Linh Đại Nhân, ta đã vượt qua thử thách. Cơ duyên phía trên tạo hóa ở đâu? La Trấn nhìn lên trời với ánh mắt nóng bỏng. Hỏi, thử thách mà ngươi vượt qua cũng không đầy đủ. Đáp lại hắn ta chỉ có giọng nói lạnh như băng của Long Linh. Thậm chí rốt cuộc có cơ duyên bên trên tạo hóa hay không cũng không có nói cho La Trấn biết. Không hoàn chỉnh, không thể nào, ta cửu tử nhất sinh, nhiều lần suýt nữa từ bỏ. Sao có thể không đầy đủ được? La Trấn sửng sốt, bỗng dưng có chút không cam lòng nói. Điều này thật sự khiến hắn ta có hơi không chấp nhận nổi. Tuy kiếm pháp trước mắt cũng mạnh, nhưng so với cơ duyên bên trên tạo hóa thì thật sự chẳng là cái gì cả. Vả lại, trong bảo điện thương long này còn cực kỳ có khả năng xuất hiện tình trạng kẻ thắng làm vua. Một khi có người lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa thì có lẽ toàn bộ truyền thừa của mọi người cộng lại cũng kém hơn kẻ đó. Đây chính là kẻ thắng làm vua. Nhưng dù hắn ta có nói gì thì Long Linh đều làm lơ. Lạnh lùng đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Cảnh tượng ấy cũng xuất hiện trên người đám Tần Lâm, Quân Mộng Trần, bọn họ cũng vượt qua thử thách, nhưng ai cũng bị báo cho thử thách cũng không được đầy đủ. Trong truyền thừa tương ứng với con mắt thương long, cô gái áo tím Bùi Tuyết cũng lấy được một bí thuật cổ xưa. Nó khá là khủng bố, với nàng ta thì cũng là hiếm có, nhưng nàng ta cũng được báo cho thử thách không hoàn chỉnh. Bùi Tuyết như nghĩ đến gì đó, trầm ngâm hỏi. Có người vượt qua được thử thách hoàn chỉnh hả? Có. Sắc mặt Bùi Tuyết hơi đổi. Không phải lại là tên kia nữa đó chứ? Trong truyền thừa tương ứng với cái đuôi thương long, Vũ Hạo Thiên dưới sự giúp đỡ của ma linh thần bí đã vượt qua được thử thách đầy đủ. Thực lực càng đột nhiên tăng mạnh trong thử thách. Tựa như lời nói lúc trước của ma linh. Chắc phải mạnh hơn gấp đôi. Hắn ta đã thành công lấy được truyền thừa thuộc về mình. Là một bộ thân pháp khá cao siêu, có thể hóa thành thương long, một cú nhảy đi được 10 dặm, một cái đuôi có thể đánh bị thương anh tài kiệt xuất trong cùng cảnh giới một cách dễ dàng. Có thể công có thể thủ, lùi tiến tự nhiên, người không phải người đầu tiên vượt qua thử thách đầy đủ nên cơ duyên bên trên tạo hóa không liên quan gì đến ngươi hết. Vũ Hạo Thiên vượt qua thử thách đầy đủ. Vốn đang tràn đầy tự tin chờ xem cơ duyên bên trên tạo hóa là gì. Nhưng lại không ngờ được. Long Linh lại cho hắn ta một câu như vậy. Không liên quan gì đến ngươi hết. Nụ cười trên mặt Vũ Hạo Thiên thoáng chốc cứng đờ. Sắc mặt chợt xa sầm. Không liên quan gì đến ta. Vậy liên quan đến ai? Không liên quan đến ta. Vậy liên quan đến ai? Ban đầu, sắc mặt Vũ Hạo Thiên chỉ hơi âm u đáng sợ. Dần ra khóe miệng bỗng giật giật, khuôn mặt anh Tuấn phi phàm lập tức trở nên vặn vẹo. Bởi vì có một cái tên xuất hiện trong đầu hắn ta. Đó là Lâm Nhất, gần như là phản xạ. Vũ Hạo Thiên đã nghĩ đến Lâm Nhất, thực lực mà tên kia bày ra trên quảng trường Thương Long. Nói là mạnh nhất cũng không ngoa. Lúc ấy, hắn ta dám có suy nghĩ ra tay với đối phương, cũng chỉ là thầm cược một lần. Nếu xét về trạng thái đỉnh, hắn ta tự nhận không bằng khi đối phương có được kiếm ý thông thiên. Nếu có ai có thể lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa trước hắn ta thì ngoài Lâm Nhất ra. Vũ Hạo Thiên chẳng thể nghĩ ra được ai cả. Nhưng mà, hắn ta thật sự không cam lòng. Tay phải Vũ Hạo Thiên dùng sức nắm chặt lại, cố gắng kiềm nén tâm trạng của mình. Nhưng vẫn không thể kiềm chế được khiến cả thanh kiếm run rẩy. Không cam lòng, thật sự không cam lòng. Hắn ta có ma linh giúp đỡ. Có thể nói là cực kỳ tự tin lấy được cơ duyên bên trên tạo hóa. Vả lại, trên cả chặng đường cũng y như lời ma linh. Hắn ta quả thật đã gặt hái được rất nhiều. Thực lực tăng lên hơn gấp đôi. Tu vi đạt tới thiên phách tam trọng thiên đỉnh. Nếu giờ mà Vũ Hạo Thiên gặp phải Lâm Nhất ở trạng thái đỉnh thì hắn ta cũng có lòng tin đánh một trận với đối phương. Hơn nữa, tính cả kiện chí bảo trong tay thì còn có đôi chút phần thắng. Nhưng lại không ngờ được, đến bước cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Không liên quan đến ngươi, Giọng nói lạnh nhạt vô tình của Long Linh tạo thành một sự đả kích khá là to lớn với hắn ta. Khốn kiếp, đã đến bước này rồi mà. Cách chương.